Thần y siêu cấp, chương 31 quán ba tử phong lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng đồng hồ ngủ say, rốt cuộc Lục Mỹ Kỳ cũng tỉnh lại. Triều Bắc, sao anh lại ở đây? Lục Mỹ Kỳ mở to hai mắt thấy Giang Tiểu Bắc đang ngồi bên giường thì ngạc nhiên vô cùng, vội vàng hỏi hắn. Đồng thời cô cũng xốc chăn lên nhìn, lập tức phát hiện ra bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Trong lúc nhất thời cô hoảng sợ cực kỳ mà nhìn Giang Tiểu Bắc nói. Tiểu Bắc anh, tuy Lục Mỹ Kỳ có cảm tình với Giang Tiểu Bắc thế nhưng nếu hắn thật sự làm vậy với cô thì cô vẫn không thể tiếp thu ngay được. Giang Tiểu Bắc nhìn cô mà thản nhiên cười. Lục Mỹ Kỳ cô không nhớ bất cứ chuyện gì sao? Tôi, Lục Mỹ Kỳ nhíu mày, sau đó cô cố hết sức để nhớ lại chuyện tối qua. Tuy rằng lúc đó cô bị trúng thuốc kích dục nhưng mà trước khi mọi chuyện xảy ra thì cô vẫn còn nhớ một chút. Lục Mỹ Kỳ vội vàng nhớ lại những chuyện đã phát sinh trước đó, từng chuyện một dần hiện lên trong đầu cô. Tiểu Bắc cảm ơn anh đã cứu tôi. Lục Mỹ Kỳ cảm ơn Giang Tiểu Bắc, cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Nếu Giang Tiểu Bắc không làm vậy thì cô đã bị tên đạo diễn kia vấy bẩn. Tuy rằng cô thuộc hàng ngũ diễn viên thoáng đãng thế nhưng tư tưởng của cô lại tương đối truyền thống và bảo thủ. Nếu cô thật sự bị cái gã đó làm nhục cô sẽ không thể sống nổi nữa mất. Chỉ cần không sao là tốt rồi. Giang Tiểu Bắc cười cười, hắn khoát tay rồi nói. Hai người không nên tiếp tục nói về chủ đề này thêm nữa, như vậy sẽ càng khiến cho tâm trạng của Lục Mỹ Kỳ ngày một xấu đi. Tôi không ngờ chị Lương lại có thể. Thế nhưng tâm trạng của Lục Mỹ Kỳ vẫn không tốt chút nào. Chị Lương có thể xem là người mà cô tin tưởng nhất từ khi bước chân vào giới giải trí này. Cô không thể ngờ được người mà cô tin tưởng nhất lại phản bội cô, suýt nữa chị ta đã đẩy cô vào hố lửa rồi. Ai cũng có thể trở thành kẻ phản bội, điều đó không còn khó thấy nữa. Giang Tiểu Bắc nói tiếp, họ chưa phản bội cô chỉ vì lợi ích chưa đủ lớn để khiến họ làm điều đó thôi. Được rồi, mọi chuyện đã qua nên không cần phải nghĩ nhiều đến vậy. Cô nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nghênh đón cuộc sống tốt đẹp phía trước đi thôi. À, đúng rồi, cô có thể cho tôi mượn xem viên ngọc trên cổ của cô hay không? Lục Mỹ Kỳ cúi đầu xuống, lập tức tháo viên ngọc ra đưa cho Giang Tiểu Bắc. Nếu anh thích thì tôi có thể cho anh, vậy thì không cần đâu. Giang Tiểu Bắc cười nói, viên ngọc trên cổ của Lục Mỹ Kỳ có giá trị không nhỏ, nó được điêu khắc từ loại ngọc lục bảo đế vương, hơn nữa kỹ thuật chạm trổ rất tốt lại tinh tế, xem ra người làm nó cũng rất nổi tiếng, giá trị của nó chắc phải 5 triệu. Giang Tiểu Bắc cầm viên ngọc xem xét một chút rồi lập tức trả lại cho Lục Mỹ Kỳ, hắn nói. Cô mang nó lên đi, hãy nhớ rằng, từ nay về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không được tháo nó xuống. Được, có lẽ vì bây giờ trong lòng Lục Mỹ Kỳ cực kỳ trống rỗng nên dù Giang Tiểu Bắc nói gì cô vẫn sẽ nghe theo hắn. Thật ra Giang Tiểu Bắc chỉ dùng linh khí của mình vẽ thêm một bùa hộ mệnh lên viên ngọc mà thôi. Lục Mỹ Kỳ là một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp, vì vậy cuộc sống của cô cũng không hề dễ dàng khi thị phi khắp nơi luôn muốn cuốn lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra trong hôm nay đã được xử lý thế nhưng hắn không thể bảo đảm về sau nó lại không tiếp diễn lần nữa, vì vậy tốt nhất hắn nên cho cô một cái bùa hộ mệnh, nó có thể cứu cô một mạng trong lúc nguy cấp nhất. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Giang Tiểu Bắc cười với Lục Mỹ Kỳ rồi nói. Được rồi, anh đi thong thả nhé. Tâm trạng của cô lúc này có chút phức tạp, lúc mới tỉnh dậy, khi cô nhìn thấy Giang Tiểu Bắc mặc áo ngủ mà mình lại chỉ mặc mỗi đồ lót, cô đã sợ rằng hắn sẽ lợi dụng lúc cô khó khăn mà làm chuyện xấu. Thế nhưng lúc này cô lại cảm thấy có chút gì đó mất mát, chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp hay sao? Vì sao dưới tình huống đó mà Giang Tiểu Bắc lại không có bất kỳ ý đồ gì với cô chứ? Giang Tiểu Bắc thay quần áo xong thì đi về, lúc hắn bước ra cửa thì thấy vệ sĩ đứng bên ngoài, nói với bọn họ. Bảo vệ Lục Mỹ Kỳ cho tốt. Vâng, anh Giang, trong lúc Lục Mỹ Kỳ ngủ say, Giang Tiểu Bắc đã sửa lại vị trí bị lệch khớp xương chân cho đám vệ sĩ, mà những người này sau khi biết rõ mọi chuyện thì dù hắn nói gì đi nữa, bọn họ đều nghe theo với thái độ cực kỳ kính trọng. Lục Mỹ Kỳ có hơn 10 tên vệ sĩ bảo vệ cô, lúc này Giang Tiểu Bắc cũng tạm thời không cần lo lắng cho sự an toàn của cô nữa. Hắn vừa ra khỏi khách sạn thì lập tức lái xe đi đến một quán bar có tên là Tử Phong Lâm. Khi Giang Tiểu Bắc nhìn thấy kiến trúc bên trong như thế kỷ 18 thì nhìn không được mà cười to, mẹ nó chứ, phong cách của quán cũng truyền thống quá nhỉ. Lúc hắn vào trong thì thấy Trương Dã và tay chân của cậu ta đang ngồi bắt chéo chân trên một băng ghế dài mà cùng nhau uống rượu. Anh Tiểu Bắc, Trương Dã thấy Giang Tiểu Bắc thì lập tức lảo đảo đứng lên. Ngồi xuống đi, Giang Tiểu Bắc khoát tay với Trương Dã rồi nói. Hôm nay cậu khá lắm, xem như cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi. Ha ha, Trương Dã cười gian một tiếng rồi nói. Anh Tiểu Bắc chỉ cần có thể giúp được anh là tốt rồi. Lúc này Giang Tiểu Bắc nhìn quanh quán ba một vòng rồi hỏi. Quán ba này là cậu mở hả? Kinh doanh không tốt lắm phải không? Vâng, Trương Dã gật đầu một cái thật mạnh, nói. Thời điểm mới khai trương thì việc kinh doanh cũng không tệ thế nhưng càng lúc càng kém. Cho đến bây giờ, dù em có mở cả đêm thì cũng chỉ mới thu lại được vốn, không có chút lợi nhuận nào cả. Cậu nghe tôi nói đây, Giang Tiểu Bắc nói, cửa ra vào quá nhỏ nên mở rộng nó ra đi, càng rộng càng tốt. Hơn nữa cậu nên đi mua hai con sư tử đá đặt trước cửa, một trái một phải. Vẽ phần phía sau quầy ba cậu nên tìm người viết một tấm bảng ghi. Buôn may bán đắt là được, làm xong mọi thứ thì tôi đảm bảo công việc kinh doanh của cậu tốt lên ngay. Anh Tiểu Bắc, chuyện này là thật sao? Trương Dã hỏi lại Giang Tiểu Bắc, nếu cậu tin thì nó thật, nếu cậu không tin thì nó giả thế thôi. Giang Tiểu Bắc nói, vốn dĩ lúc Giang Tiểu Bắc vừa tiến vào trong đã biết được việc kinh doanh ở đây không được thuận lợi rồi, vì hắn có chút am hiểu về phong thủy. Cửa chính phải được mở rộng vì nó nằm đối diện với ngã tư đường. Trong đoạn đường này có vẻ không tồi thế nhưng trên thực tế, nếu cửa lớn đối diện với ngã tư thì khó mà kinh doanh thành công. Cho nên cậu ta cần mở rộng cửa chính để nó không còn đối diện với ngã tư nữa, sau đó đặt thêm hai con sư tử bằng đá thì có thể giảm bớt vận xui cho quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tìm người viết tấm bảng kia là bởi vì những nơi như quán ba thường rất tăm tối, như vậy sẽ dễ sinh ra bầu không khí vô cùng ảm đạm. Nếu xuất hiện những dòng chữ như, buôn may bán đắt sẽ làm giảm bớt đi sự u ám vốn có trong quán. Cách trương,